không biết là bởi vì nụ hôn của hắn hay là bởi lời nói để dụng ý kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net